Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, Đại Sơn. Sở Ly chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chuyển vị, đau đớn như dao cắt, mãnh liệt linh khí chữa trị đồng thời. Lại từ trong ngực móc ra một bình xích huyết tán ăn vào. Thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt càng bình tĩnh, cảm thấy càng thêm kiêng kỵ. Lão gia hỏa này quả nhiên tu vi thâm hậu. Càng quan trọng hơn là tinh thuần vô cùng, trưởng lực như sát, chính mình thiên linh kinh đã là tinh thuần, như chỉ như thủy ngân, lại thêm bên trên vô thượng kim cương trưởng trí cương trí dương, làm cho trưởng lực càng tinh thuần kiên cố, có thể đụng bên trên hắn trưởng lực còn là không bằng. Xem ra không thể so nội lực, mà vô kiếm chi kinh cũng không dùng được, đây là trực giác của hắn, nếu không lúc trước trực tiếp dùng vô kiếm chi kinh. Không cần nhọc lòng khổ tâm dùng vô thượng kim cương trưởng. Thật đúng là phiền phức. Trong lòng hắn thầm than. Vậy mà đến trình độ sơn cùng thủy tận. Duy nhất pháp chỉ có thể chạy trốn. Cong xuống lão giả ngân bạch lông mày nhún nhún. Trên dưới dò xét Sở Ly. Hừ một tiếng nói. Ngươi là vô thượng tự tục gia đệ tử. Sở Ly lắc đầu. Nói bậy. Cong xuống lão giả gãy quát một tiếng. Đục ngầu hai mắt đột nhiên tóe sao sao mang, lạnh lùng nói, không phải vô thượng tự tục gia đệ tử, như thế nào vô thượng tự võ công? Theo hắn biết, vô thượng tự võ học là không thể nào truyền ra ngoài. Sở Ly lắc đầu không nói, cong xuống lão giả lạnh hừ một tiếng nói, vậy mà không dám thừa nhận, xem ra là bị trục xuất chùa đệ tử. Sở Ly trong óc tật truyền. Hắn theo trong tàng kinh các còn thật biết vô thượng tự tồn tại. Chính là Phật môn Đại Tông. Cùng các tường tông như vậy tông môn khác biệt. Là càng cao hơn một tầng thứ tồn tại. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thật vô thượng kim cương vô thượng kinh lại là vô thượng tự võ. Học, mặc dù lúc trước lúc luyện liền biết là bên trên một tầng trời tuyệt học. Chỉ cho là vô lượng thắng cảnh bên trong nào đó một chùa tuyệt học. Không có đi phí tâm tìm kiếm. Chỉ là bởi vì trong óc hư không có một cái vô thượng kim cương tồn tại. Cùng Tôn Minh Nguyệt có thể tâm ý tương thông. Cho nên một mực không có từ bỏ tu luyện. Nhưng cũng chỉ là hai người cùng một chỗ thời điểm tu luyện. Lúc bình thường không để ý. Vạn không nghĩ tới cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh chính là vô thượng tự tuyệt học. Vậy mình thật đúng là chọc một cái phiền toái lớn. Vô thượng tự là mạnh mẽ. So các tường tông ngọn thái thượng đều cao hơn một tầng. Nhưng bọn hắn nổi tiếng nhất không phải võ học, mà là giới luật, danh xưng vô thượng, cũng không phải là võ công vô thượng, mà là bởi vì giới luật thứ nhất, không ai bằng, như thế giới luật xâm nghiêm tông môn. Nếu biết võ học lưu truyền tại bên ngoài, kết quả có thể nghĩ, ha ha, chấm ngoặc kép, cong xuống lão giả bỗng nhiên lắc đầu bật cười nói. Lão hủ xem ra không thể động thủ nha. Sở Ly trầm giọng nói. Xem ra tiền bối sợ hãi vô thượng tự. Đây là tự nhiên. Cong xuống lão giả chậm rãi gật đầu. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Vô thượng tự Phật diện thế nhưng là đầy đủ lớn. Lão hủ không thể trêu vào. Vậy liền xin từ biệt. Nói đi. Hắn bước ra một bước. Biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng tàng kinh các cũng không nhúc nhích. Sở Ly nhíu mày đứng ở nguyên địa, trầm ngâm suy tư, cong xuống lão giả kiêng kỵ vô thượng tự, cho nên dù cho chính mình cái này một thân võ học được kỳ quặc, vẫn là trực tiếp rút đi, không có ra tay giết chính mình, nhưng hắn biết, đi một cái phiền toái, còn có một cái phiền toái càng lớn, hắn lóe lên xuất hiện tại Tiêu Kỳ bên người, Tiêu Kỳ đang ôm đầu gối ngồi tại bên đầm nước xuất thần. Cảm ứng được hắn trở về. Không có quay đầu. Sở Ly ngồi vào bên cạnh nàng. Ôm nàng vai. Thở dài nói. Lần này xem như hữu kinh vô hiểm. Lão nhi này tu vi rất kinh người. Vẫn là tránh né mũi nhọn thì tốt hơn. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Quay người nhìn về phía hắn. Còn tưởng rằng không gặp được ngươi. Sở Ly cười khổ. Ta thi triển vô thượng kim cương trưởng. Kết quả hắn sau khi thấy lập tức dừng tay, trực tiếp rút đi, Tiêu Kỳ nói, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì vô thượng kim cương trưởng. Chẳng lẽ cái này vô thượng kim cương trưởng lai lịch có vấn đề? Sở Ly chậm rãi nói. Vô Thượng Tự, không thể nào. Tiêu Kỳ kinh ngạc nói. Vô Thượng Tự tuyệt học. Sở Ly thở dài một hơi nói. Vô Thượng Tự cũng không dễ chọc. Tiêu Kỳ mặt ngọc căng cứng. Chậm rãi gật đầu. Nàng cũng biết Vô Thượng Tự không dễ chọc. Giới luật thứ nhất. Một khi làm trái với giới luật. Tuyệt không cùng nhau tha. Võ học ngoại truyện sự tình. Bọn hắn nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Thôi. Nhiều lắm là phế đi võ công là được. Sở Ly mỉm cười nói. Ta không sợ nhất chính là phế bỏ võ công. Vậy cũng đúng. Tiêu Kỳ mặt ngọc cũng lộ ra dáng tươi. Cười. Sống chết đều có thể nghịch truyền. Võ công càng là như vậy. Nàng nghĩ đến đây cái cũng liền không có nặng nề tâm ý. Cười nói. Vô Thượng Tự giới luật là xâm nghiêm. Nhưng bọn hắn cũng là giảng đạo lý. Người trong lúc vô tình học được cái này. Cũng không phải theo Vô Thượng Tự bên trong trộm ra. Nhiều nhất là phế đi võ công. Sẽ không hại tính mệnh của ngươi. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Thế thì cũng không phải không chuyện tốt. Ít nhất dọa lui lão gia hỏa kia. Tạm thời không dám làm loạn. Về ngọn thái thượng đi. Tiêu Kỳ nói. Ta muốn ở chỗ này bế quan. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiêu Kỳ thở dài nói. Ta muốn luyện thêm một môn võ công. Sở Ly cau mày nói. Vô kiếm chi kinh ngươi đã luyện thành. Ngọn thái thượng còn có cái gì đỉnh tiêm võ công? Còn có. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nghiêng đầu nhìn nàng. Tiêu Kỳ nói. Thật có. Sở Ly cười cười. Đừng làm ẩu. Thật muốn có lợi hại hơn tâm pháp. Ngọn thái thượng cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Kỳ trầm ngâm một lần. Không còn giấu giếm hắn. Nhẹ nói. Có một môn cổ pháp. Ta muốn luyện một chút xem. Không có nắm chắc a. Sở Ly khẽ nói. Tiêu Kỳ chậm rãi lắc đầu nói. Hiện tại tình trạng này. Còn có cái gì lựa chọn a? Sở Ly nói. Vậy còn không như cùng ta cùng một chỗ luyện Thiên Linh Kinh. Ta muốn đem Thiên Linh Kinh sau khi luyện thành mới có thể phi thăng. Ngươi giúp ta cùng một chỗ luyện. Nói không chừng đừng có thu hoạch. Thiên Linh Kinh. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ gật gật đầu. Nàng xem xét Sở Ly bộ dáng. Liền biết sẽ không đồng ý chính mình mạo hiểm. Cũng không còn miễn cưỡng. Mà lại Thiên Linh Kinh đúng là một đầu đường ra. Thiên Linh Kinh nội lực tinh thuần đúng là nhất trác tuyệt. Chỗ có tâm pháp lợi hại nhất. Có thể nàng cũng biết cực kỳ gian nan. Nhưng bây giờ Sở Ly cần muốn phi thăng. Liền muốn luyện viên mãn nó. Chính mình có thể ra một phần lực không còn gì tốt hơn. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Hắn sợ nhất Tiêu Kỳ giống lúc trước luyện Thái Thượng Kiếm Kinh. Nhìn nàng nghe chính mình khuyên. Lập tức vui vẻ. Sẽ tại Linh Hổ bên kia đạt được tin tức nói cùng nàng nghe. Linh thú. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nói khẽ. Giống như cái này một giới có linh thú. Sở Ly mừng rỡ. Sao không có ở sách bên trên nhìn thấy? Linh thú cùng nhân loại không liên kết. Tiêu Kỳ nói. Cùng hạ giới tình hình không sai biệt lắm. Linh thú cũng tại thập vạn đại sơn bên trong. Sở Ly nói. Cái kia có thể vào sao? Không thể. Tiêu Kỳ lắc đầu. Huống hồ sau khi đi vào. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có cái gì ảo diệu. Thập vạn đại sơn linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn xa hạ giới, thậm chí không kém hơn thiên ngoại thiên. Cái này đã rất cổ quái. Càng cổ quái là tầng trời này cũng có thập vạn đại sơn. Chẳng lẽ thập vạn đại sơn là lẫn nhau tương liên? Nếu thật sự là như thế, cái kia thật sự là lớn lao huyền bí, ẩn chứa thiên địa bí mật, không thể không kiểm tra, thậm chí cũng ẩn chứa thiên linh kinh huyền bí. Người muốn vào thập vạn đại sơn? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ nói. Cái này thập vạn đại sơn cũng không phải cái kia. Đừng mạo hiểm như vậy. Nơi này linh thú theo cũng không có đi ra. Loài người đi vào cũng không có đi ra. Thập vạn đại sơn danh xưng chỉ có thể vào không thể ra. Cho nên bộ sách bên trên không có ghi chép. Cái kia càng muốn nhìn. Sở Ly nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.